Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3911, Khai Chiến. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự có địch nổi thiên thần cảnh chiến lực. Chính Long bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt khác yêu ma cũng đều là tại lúc này, đồng thời hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, có thiên thần cảnh chiến lực. Sao mà khủng bố, so sánh với hắn, chính mình này đỉnh phong yêu quân cảnh đáng là gì? Chính mình này hoàng tộc dòng dõi huyết mạch đáng là gì? Chính mình này ma tộc thủ đoạn lại đáng là gì? Cho dù là không muốn thừa nhận, có thể những yêu ma này cũng nhất định phải thừa nhận. Dù cho Trung Lân Điện Hạ, Hàm Bi Điện Hạ bọn hắn, đều không thể cùng Tô Hàn so sánh. Này, liền là Tô Hàn. Này, liền là nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tồn tại. Này, liền là tại khôn cùng thương khung bên trong, mạnh mẽ phá vỡ đỉnh phong tổ thánh. Cái thứ nhất xây dựng chúa tể cảnh cường giả. Cái này, liền là Yêu Long Cổ Đế, T. Đợi cho hai tộc người kịp phản ứng về sau, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Thái Tông Tinh Tử cùng Vô Phàm Tinh Tử nhìn Hàn Trần Tinh Tử tử vong địa phương, nơi đó thậm chí đều không có vết máu tồn tại. Hàn Trần Tinh Tử cả người, đều tại Tô Hàn một trường phía dưới, hóa thành xương máu. Bọn hắn không thể tin được. Cái này đã từng bị nhóm người mình đạp tại dưới chân, chỉ có thể ngước mắt mình ra hỏa, giờ này khắc này, lại đã đạt đến nhóm người mình, hoàn toàn không với cao nổi trình độ. Tu vi của bọn hắn, cùng Hàn Trần Tinh Tử cơ hồ không có có chênh lệch, cho dù là bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn cùng cổ thần chi khí chưa từng sử dụng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ cần Tô Hàn định thần thuật thi triển, vậy bọn hắn, liền sử dụng những thứ này cơ hội đều không có. Tô Hàn tầm mắt quét nhìn, 5 vạn người tộc thế mà tại lúc này, tất cả đều đặng đặng đặng lui lại mấy bước, bọn hắn cúi đầu, không dám cùng Tô Hàn nhìn thẳng. Mà cái kia Chính Long, tại ban đầu sau khi khiếp sợ, chợt nhớ tới cái gì? Thảo, nổi giận tiếng mắng, theo trong miệng hắn truyền ra. Những cái kia yêu ma đều là nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, nhưng nghe Chính Long cả giận nói. Tô Hàn, ngươi giết hắn có khả năng, nhưng đầu của hắn... Người sao có thể cùng một chỗ đập tan, lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu ma lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, Hàn Trần Tinh Tử chết không thể chết lại, đầu của hắn cũng không có để lại, Chính Long còn dự định cầm lấy đầu của hắn đi lĩnh thưởng đây. Sớm biết như thế, bản điện còn không bằng tự tay đưa hắn giải quyết. Chính Long lại nói, hắn thật sự là phẫn nộ không được, cũng hối hận không được. Đúng vậy a. Ngươi hẳn là sớm một chút đưa hắn cho xử lý, đáng tiếc. Tô Hàn quay đầu, cười nhạt một tiếng, lại nói. Bất quá ngươi bây giờ cũng không phải là không có cơ hội, nơi đó còn có 2 vị tinh tử đâu, thần linh hậu duệ cũng có vài vị, bọn hắn đều tại nhân tộc săn giết bảng bên trên có tên, ban thường hẳn là cũng không ít, mặc dù mất đi một cái Hàn Trần Tinh Tử, nhưng ngươi có khả năng đem bọn hắn cho xử lý, cầm lấy đầu của bọn hắn, đi đền bù Hàn Trần Tinh Tử tổn thất. Nghe thấy lời ấy, Thái Tông Tinh Tử cùng Vô Phàm Tinh Tử đều là biến sắc. Bọn hắn theo bản năng hướng Chính Long nhìn lại, nhưng thấy người sau trong mắt, quả nhiên bạo phát ra một hồi tham lam cùng sát cơ. Tô Hàn, ngươi có ý tứ gì? Thái Tông Tinh Tử cả giận nói. Cùng vì nhân tộc, ngươi thế mà giật dây yêu ma tới giết chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi đã phản tộc, đứng tại yêu ma bên kia. Người yêu cho là như vậy liền cho là như vậy, đây là tại thần giới, cũng không phải thượng đẳng tinh vực, khấu trừ này loại trục mũ có ích sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể nói ta là nhân tộc, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói chúng ta cùng là nhân tộc, ngươi không xứng là người, các ngươi cũng không xứng, hiểu chưa? Trước đó dẫn dụ chúng ta tới thời điểm, không phải liền là muốn mượn yêu ma tay tới giết chúng ta. Thật muốn nói giật dây, cũng cần phải là các ngươi, trước giật dây những yêu ma này a. Vương trưởng lão cũng là nhàn nhạt mở miệng. Im miệng, Thái Tông Tinh Tử nhìn hầm hầm Vương trưởng lão, Tô Hàn thì cũng thôi đi, ngươi tính là thứ gì, không quan trọng một cái hạ nhân mà thôi, cũng có tư cách xen vào. Vương trưởng lão tầm mắt phát lạnh, nửa bước thiên thần cảnh khí tức tràn ngập ra. Hắn chỉ Thái Tông Tinh Tử, gần như là gằn từng chữ nói. Đừng ở trước mặt lão phu sĩ diện, đây là tại thần giới. Chớ nói xen vào, chính là giết ngươi, thì thế nào? Tốt, Không đợi Thái Tông Tinh Tử tiếp tục mở miệng, Chính Long thanh âm liền truyền tới. Bản điện cũng không muốn xem các ngươi nội đấu, lại tiếp tục như thế, nói không chừng hết thảy mọi người đầu ta đều lấy không được. Vậy ngươi dự định như thế nào? Tô Hàn chỉ chính mình, vừa chỉ Thái Tông Tinh Tử đám người. Ngươi là dự định tới trước cùng ta thử một chút, vẫn là trước đem bọn hắn cho xử lý. Bản điện nghĩ đem toàn bộ các ngươi thủ tiêu. Chính Long hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đại hàn, phất tay quát. Công kích tất cả nhân tộc, không thể buông tha một cái, như ai có thể cầm lấy nhân tộc săn giết bảng bên trên đầu người tới gặp ta, có thể trực tiếp vào ám ảnh thành. Nghe được Chính Long, những cái kia yêu ma lập tức sôi trào lên, như ánh mắt có thể giết người, cái kia thời khắc này Thái Tông Tinh Tử bọn hắn, cũng sớm đã bị lăng trì. Cái kia dù sao cũng là ám ảnh thành, thần giới 13 thành một trong, vô tận yêu ma suốt đời mộng tưởng. Loại địa phương này, ngoại trừ tam tộc dòng dõi bên ngoài, chỉ có cổ yêu cùng cổ ma mới có thể vĩnh thế đều sinh hoạt tại trong đó, mặt khác yêu ma, cho dù là yêu hoàng cảnh, đều rất khó. Mà giờ khắc này, Chính Long cho bọn hắn cơ hội này. Làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, Chính Long cũng thật có cái quyền lợi này. Rầm rầm rầm, rất nhiều khí huyết bùng nổ, mấy trăm vạn yêu ma, tại lúc này cùng nhau tiến lên, hướng phía nhân tộc đánh tới. Thái Tông Tinh Tử bên kia 5 vạn người tộc đều là hai mắt co vào, lộ ra kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, trên người tu vi lực lượng, cũng đều tại đây khắc nổ vang mà lên. Mà Tô Hàn đám người bên này, áp lực cũng giống vậy không nhỏ. Chính Long cũng không có tin vào Tô Hàn lời nói, hắn lần này rời đi ám ảnh thành mục tiêu chủ yếu, liền là tìm kiếm Tô Hàn, đánh giết Tô Hàn. Sau lưng hắn, hàng loạt yêu quân cảnh, yêu tướng cảnh, tựa như châu chấu, vô thiên cái địa vọt tới, phụ tá Chính Long, đánh giết tu sĩ nhân tộc. Có thể là, nhường những yêu ma này thấy hoang mang chính là, Tô Hàn bên này nhân tộc, thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi không nói, còn lộ ra một loại thần sắc hưng phấn, đúng, là hưng phấn, thậm chí có thể nói là xúc động. Thật giống như, vô cùng chờ mong những yêu ma này xông lại một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường nhân tộc, loại thời điểm này còn có thể hưng phấn, các ngươi sợ là không biết mình lại là hạng gì xuống trang. Chờ lão tử đem bọn ngươi trong mắt đào lúc đi ra, xem các ngươi vẫn sẽ hay không xúc động. Rất chờ mong, các ngươi là chờ mong tử vong sao? Nhân tộc, đều cho lão tử chết đi, yêu ma giống to, nhân tộc bình tĩnh, cả hai tạo thành mãnh liệt tương phản. Tiếp theo một cái chớp mắt, mở giết, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm, truyền khắp trong tai mỗi người. Rầm rầm rầm, thao thiên khí tức bùng nổ, cái kia hơn 10 vị nửa bước thiên thần lực lượng đáng sợ, đứng mũi chịu sào. Tô Tuyết bốn phía, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, Đường Ước sau lưng, cái kia mấy chục song cánh chim lại lần nữa hiện ra ra. Đủ loại thủ đoạn, tại thời khắc này, đều không có chút nào giữ lại. Yêu ma nghĩ muốn giết bọn hắn, mà bọn hắn, lại làm sao không muốn giết yêu ma, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.